Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Xin thương chào em La Lan Sen, vợ của Trần Quang Duy. Anh Tuấn thay mặt quý vị khán thính giả chúc em có một ngày lễ sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Và đặc biệt là phụ nữ thì phải luôn luôn xinh đẹp. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Chuyện Ma Kinh Dị, Cái Chết Của Một Cô Gái Điếm. Mình xin phép là mình sẽ review nhanh tập 1, Một Cô Gái Điếm, và đã có cái mối quan hệ dây dưa với một thằng du côn lâu manh. Trong một cái lần hai người gặp nhau thì thằng du côn này nó đã cho cô 10 triệu trả hết cái mối nợ và boa thêm, cộng với tặng cho cô một cái dây chuyền. Tưởng rằng sự việc chỉ có thế. Thế rồi mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Thằng du côn kia đã lấy một viên kim cương của ông chủ của nó, là một ông trùm. Và bị ông trùm đó truy sát. Lần theo các cái dấu vết thì ông trùm đã lần mò đến cô gái điếm. Đồng thời trong lúc này, ở trong thành phố đã xuất hiện một tên giết người hàng loạt, một tên sát nhân rất là điên dại. Và bạn của cô gái điếm, đồng nghiệp của cô gái điếm đó đã rơi vào tay tên sát nhân. Còn cụ thể cô gái điếm kia rơi vào tay ai thì chúng ta cũng chưa biết được. Ở tập 2 cũng là tập kết thúc, chúng ta sẽ cùng xem những cái bí ẩn đằng sau nó và những sự kiện kịch tính gì diễn ra tiếp theo. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Huỳnh Duy để đọc các tác phẩm của Huỳnh Duy cũng như tương tác trực tiếp với tác giả. Một chút nữa các admin game bình luận của Huỳnh Duy lên giúp anh. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 cũng là kết thúc của Cái Chết Của Một Cô Gái Điếm. Buổi sáng ngày hôm đó cũng giống như tất cả những buổi sáng khác trong một thành phố tấp nập, người qua kẻ lại, dường như chẳng ai nhận ra hôm nay Sài Gòn đã vĩnh viễn vắng đi bóng hình của hai cô gái khổ mệnh. Kính thưa quý vị, hôm nay lại ghi nhận thêm hai nạn nhân nữa bị sát hại tại khu vực. Hai nạn nhân được nhận diện là Nguyễn Thị Kiều Hoa và Trần Thị Phương Uyên. Cả hai đều 24 tuổi và cùng trú tại trong một căn nhà trọ. Cũng như những vụ khác, xác của hai nạn nhân đều bị xẻ thành nhiều mảnh, đem vứt ở khắp nơi. Bên phía cơ quan chức năng cho rằng, đây đã là vụ thảm sát thứ 6 mà tên sát nhân hàng loạt kia gây ra. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang giáo diết điều tra, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Rầm một tiếng, ông Phúc đập bàn. Ông quát lên ầm ầm. Các anh các chị làm việc như thế này à? Hả? Đây đã là nạn nhân thứ 6 bị sát hại rồi. Mà vẫn chưa có manh mối gì là sao? Thậm chí đến cả một nghi phạm cũng không có. Các anh các chị đều là những tay lão luyện trong nghề. Ấy vậy mà lại để cho một tên tội phạm sỏ mũi, dắt đi khắp mọi nơi loanh quanh như vậy sao? Cậu Hải, mau báo cáo lại tất cả những gì mà cậu đã điều tra cho mọi người cùng nghe. Tôi không tin với từng này con người ngồi đây mà lại không tìm ra được cái manh mối gì. Ngay lập tức, một đồng chí công an bước lên. Người này là một cán bộ hình sự xuất sắc của cục. Năm nay cũng mới chừng 30 tuổi. Nhưng đã từng phá rất nhiều vụ án lớn, cũng như chiếm được những tin tưởng của ông Phúc. Hải bước lên trên bục, đưa lên những tấm hình hiện trường, chiếu cho mọi người cùng quan sát. Thưa các vị, đây là ảnh của tất cả những mảnh thi thể được tìm thấy của các nạn nhân. Tất cả đều giống nhau. Những đường dao cực kỳ dứt khoát và sắc bén. Có một điểm chung của các nạn nhân là những trang sức trên người họ, bao gồm túi xách, điện thoại đều còn nguyên, chứng tỏ là hung thủ không giết người để cướp của. Thời gian qua tôi và tổ chuyên án đã ra sức điều tra. Thế nhưng thực sự hành vi gây án của hắn quá tinh vi. Hắn xóa hết tất cả dấu vết từ vân tay, móng tay của nạn nhân. Thậm chí đến cả một sợi tóc cũng không để lại. Vậy anh đã điều tra về nạn nhân chưa? Giọng nói của một nữ trinh sát vang lên. Ngay sau đó cũng là tiếng đồng tình của ông Phúc. Đúng vậy, ít nhất chúng ta phải biết điểm chung nào đó của các nạn nhân. Ví dụ như tuổi tác, nghề nghiệp, gu ăn mặc, kiểu tóc. Hải lắc đầu nhìn về phía cô Trinh và mọi người. Tất cả các nạn nhân đều không có một điểm chung nào hết, ngoại trừ việc ra ngoài một mình lúc đêm khuya. Vậy là cuộc họp lại đi vào bế tắc. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ. Hết cách, ông Phúc chỉ đành giao lại việc điều tra cho Trinh và Hải, rồi giải tán. Thế nhưng lúc hai người định đi, thì ông Phúc gọi riêng họ lại. Hai cô cậu nhớ phối hợp với nhau thật tốt. Chú biết là cả hai vẫn luôn có hiềm khích với nhau. Nhưng hiện tại lúc này, ta chỉ còn biết trông cậy vào hai người. Theo chú thấy thì con bé Trinh nói đúng. Chúng ta phải bắt đầu từ việc điều tra các nạn nhân gần nhất. Từ đó lần mò, khoanh vùng nghi vấn. Chú tin với khả năng của hai đứa thì chắc chắn sẽ bắt tên sát nhân độc ác kia về quy án. Trinh và Hải không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn nhau. Thật ra đúng như lời ông Phúc nói, Trinh và Hải thường xuyên cãi cọ. Tất cả cũng chỉ bởi vì tính cách của cả hai đều là những người ngang bướng cá tính. Trong câu chuyện không ai chịu nhường ai bao giờ. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của cả hai. Họ đều được huân chương xuất sắc khi mới tròn 25 tuổi. Trinh nói, ai thèm hợp tác với cái tên ngu ngốc như anh chứ? Hải cũng không chịu thua kém mà lập tức đáp trả. Thế cô nghĩ là tôi thích hợp tác với cô đấy. Đàn bà phụ nữ gì mà hung dữ như là con... Anh nói con gì? Trinh ưỡn ngực, vênh mặt sấn sổ về phía Hải. Hải từ trước tới nay cho dù cứng rắn mạnh mẽ đến đâu, nhưng dù sao cũng là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì luôn phải chào thua trước cái chiêu lấy thịt đè người của chị em. Cho nên lắp bắp. Con mũi. Đúng là cái đồ con mũi. Anh dám bảo tôi là con mũi đấy. Ý anh bảo tôi suốt ngày chỉ biết kêu o o, rồi chu mỏ đi chết khắp nơi phải không? À, thì tôi nói cô đấy. Tôi... Ông Phúc thấy hai người lại không ai nhường ai tiếp tục cãi cọ. Ông thở dài. Thôi, có thôi ngay đi không? Đó là lệnh các anh các chị phải tuân theo. Thôi, giải tán đi. Bị xếp quát, cả hai người vâng vâng dạ dạ rời đi. Ông Phúc nhìn theo hai người thanh niên trẻ đi ra khỏi phòng mà vẫn cứ bô bô cái miệng thì lắc đầu. Không biết là có nên cơm trao gì nữa không. Ai, cũng đến lúc những ông già như ta cũng phải về nhường lại việc bảo vệ an ninh trật tự của người dân cho các cháu. Ấy thế mà không chịu trưởng thành gì cả. Ai. Hải và Trinh vẫn tiếp tục cãi nhau. Này, anh đừng có mà đi theo tôi nữa. Làm ơn đi, tôi ngán cái bản mặt của anh lắm rồi. Hải cũng không thua kém. Ai thèm đi theo cô? Tôi đi về phòng hồ sơ, chứ tôi đi theo cô đấy à? Ai mà đi theo cái con cò cái như cô chứ? Anh... Đang định đá cho Hải một cái, thì anh ta đã bỏ chạy. Cô chỉ đành dậm chân tức tối nhìn theo. Khi Trinh bước vào phòng lưu trữ hồ sơ, thấy Hải đã đứng ở đó từ bao giờ. Hải lọ mọ xem đống hồ sơ về các nạn nhân. Trinh tiến lên giật lấy, vênh mặt. Hai nạn nhân mới này là của tôi. Anh lo những nạn nhân còn lại. Không đợi Hải kịp phản ứng, Trinh đã đắc ý quay đi. Cô cầm hai bộ hồ sơ của Uyên và Hoa về phòng rồi bắt đầu tỉ mỉ đọc. Cả hai đều là trẻ mồ côi. 15 tuổi đã rời bỏ chạy trẻ, bon chen ra ngoài kiếm sống. Cuối cùng bị ép vào con đường làm gái điếm. Địa điểm hoạt động là tuyến đường. Đúng là cái số phận hẩm hiu mà. Trinh vừa đọc vừa thở dài, chép miệng nối tiếc cho số phận bạc bẽo. Đoạn cô nhìn vào những tấm hình trên hiện trường vụ án thì cô rùng mình. Trinh đã làm cảnh sát gần 10 năm, nhưng cô chưa bao giờ phải chứng kiến vụ án nào rợn người đến như vậy. Hung thủ ra tay cực kỳ tàn bạo, đã thế còn biến thái đến mức xẻ thịt nạn nhân đem vứt ở khắp nơi. Trinh nhìn lướt qua những tấm hình rồi chợt thấy ở bên dưới còn có một đường link, dường như là link Facebook của Uyên và Hoa. Trinh nhập vào máy tính, ra một trang địa chỉ cá nhân. Cô vần về lướt ngón tay trên con chuột. Cô dừng lại ở tấm hình chụp chung của hai cô gái. Uyên và Hoa đang tựa đầu vào nhau cười thật tươi. Lúc đó, Uyên còn đưa tay vén tóc, cố để khoe sợi dây chuyền vàng óng ánh. Như nhận ra điều gì, Trinh vội vàng xem hết một lượt tất cả các tấm hình hiện trường và những vật dụng cá nhân nạn nhân còn lưu lại. Trinh cau mày khi nhận ra tất cả những tấm hình đều không có sợi dây chuyền vàng nữa. Cô vội vàng bấm điện thoại gọi sang bên phòng khám nghiệm để kiểm chứng. Alo, anh vui lòng kiểm tra lại tất cả các vật dụng của nạn nhân Trần Thị Phương Uyên, xem có sợi dây chuyền vàng nào không? Ở đầu dây bên kia vọng lại một tiếng cười pha chút trêu chọc. Người đẹp Trinh đấy à? Làm gì mà vội thế? Ấy, ấy, đừng có cúp máy, nói chuyện với tôi một tí nào. Ở đây lạnh và cô đơn quá. Trinh thừa biết giọng ngai ngái ở đầu dây bên kia không ai khác là Hùng, một gã chuyên xử lý các xác chết. Hắn là một tên có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng tính cách thì điên điên khùng khùng, hay trêu chọc những đồng nghiệp trong cơ quan. Trinh biết thừa, chẳng buồn trả lời, trực tiếp cúp máy. Bên kia, Hùng xị mặt, nhìn vào cái điện thoại mà càu nhàu. Đúng là gái đẹp, thì luôn chỉnh chọe mà. Nhờ người ta mà cái giọng cứ như là mẹ thiên hạ. Đúng là... Càu nhàu thế thôi, nhưng đối với công việc thì Hùng rất nghiêm túc. Sau một hồi kiểm tra, hắn gọi lại cho Trinh. Alo, một ly nước táo. Anh báo cáo cho nghe. Ok không? Không có nước táo, nước tiếc gì hết. Anh có tin là tôi phi xuống đấy, tôi đánh cho anh táo bón không? Kìa, người đẹp làm gì mà nóng thế? Thôi thôi thôi thôi thôi, vành cái lỗ tai mà nghe đây. Không có. Mấy từ ấy, Hùng cố tình nói thật rõ. Trinh ở bên kia giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn chửi thì Hùng cũng cúp máy. Đúng là tên Hùng không? Ở đâu cũng có anh Hùng, ở đâu cũng có thằng Hùng thằng điên mà. Đợi đấy, khi nào gặp anh biết tay tôi. Vừa lầu bầu, Trinh vừa đưa ngón tay lên gãi gãi cái lỗ tai, vẫn còn ong ong giọng nói của tên Hùng. Cô bấm điện thoại gọi cho Hải. Hải rất nhanh chạy tới. Sao? Có manh mối gì sao? Trinh mặc dù không thích làm việc chung với người khác, đặc biệt là Hải, nhưng chẳng còn cách nào. Họ là một đội và đây là lệnh. Cô nói hết tất cả những phát hiện của mình cho Hải nghe. Hải cũng gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trinh đưa ánh mắt nhìn Hải như người hành tinh, đoạn nói. Này, anh làm sao mà có được tấm huy chương đấy? Đầu anh toàn là bùn ý. Đúng là bùn nhão, còn chẳng chát nổi tường. Tất nhiên là phải khoanh vùng tập trung điều tra về hai nạn nhân chứ còn sao. Tôi chắc chắn là manh mối chỉ nằm ở hai cô gái này. Cô dựa vào cái gì mà cô khẳng định như thế? Thì linh cảm. Cái gì? Phá án mà cô bảo là linh cảm á? Ờ, thế anh không biết linh cảm của đàn bà nó lợi hại lắm à? À mà tôi quên, anh đã làm gì có vợ. Anh cứ thử lấy vợ mà xem, liệu anh giấu tiền ở đâu, vợ anh có tìm ra được không? Hải nghe vậy thì á khẩu, không thể biện hộ lấy một lời. Bởi vì quả thật từ nhỏ tới lớn, Hải cũng chưa biết mùi vị của đàn bà. Ế bền vững đến 30 năm rồi. Trinh cười đắc ý rồi tiếp. Bây giờ tôi và anh đến cái nhà thổ nơi hai nạn nhân ở xem sao. Đi. Vậy là hai người thay thường phục bước đến nhà thổ để tránh gây chú ý. Vừa vào thì trái tim của Hải đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nơi đó là những cô gái ăn mặc lòe loẹ. Cô nào cô đấy trái cây cứ thế mà lủng là lủng lẳng khêu gợi. Trình thấy vậy thì huých huých rồi bật cười. Này, anh thật sự là con Jim đấy à? Mới nhìn thấy còn chưa được sờ vào mà mặt mày đã tái xanh tái xám thế kia thì làm ăn gì? Hải nhỏ giọng. Cô thì giỏi rồi. Kiếp sau cô đi mà đầu thai làm đàn ông xem. Trời ơi, chứng kiến cái vựa trái cây thế kia ai mà chẳng khó thở. Lúc hai người còn đang trêu chọc nhau thì một giọng nói chua chát vang lên. Này, hai cô cậu là ai đấy? Đến đây làm gì đấy? Trinh giơ thẻ có đóng dấu đỏ về phía người đàn bà, đoạn nhẹ giọng. Chúng tôi cần gặp bà chủ khu trọ này. để điều tra một số thứ. Người đàn bà thân hình béo núc ních nhìn thấy tấm thẻ đặc biệt kia thì hớt hải. Thôi chết. Tôi là chủ trọ ở đây. Không biết là hai cán bộ đến điều tra cái chuyện gì. Chứ chúng tôi thuê trọ đàng hoàng có giấy tờ nói đây này. Trinh chìa tấm hình của Uyên và Hoa cho bà chủ rồi hỏi. Hai người này trọ ở đây phải không? Bà chủ cũng nhận ra ngay rồi lắp bắp. Dạ vâng, hai đứa chúng nó ở phòng số 4. Nhưng mà mấy ngày hôm nay không thấy chúng nó về. Bấy giờ Hải mới lên tiếng. Bà không biết là cả hai cô gái đã bị sát hại cách đây mấy hôm rồi sao? Bà chủ trọ nghe thấy thế thì mặt mũi méo xẹo. Chết rồi á? Chết thật á? Đúng vậy. Chúng tôi cần bà cho xem phòng của hai nạn nhân và cần hỏi bà một số vấn đề liên quan. Dạ vâng. Thế xin cán bộ theo tôi. Sau một hồi xem xét, cả Trinh và Hải không tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào. Bấy giờ Trinh mới nhìn bà chủ trọ hỏi bằng giọng lạnh lùng. Bà có biết lần cuối cùng hai nạn nhân đi đâu không? Bà chủ trọ vốn dĩ là một má mì chuyên nuôi gái, cho nên tìm cách loanh quanh. Thấy bà ta lắc đầu, Trinh cười cười. Bà đừng tưởng bà qua mặt được chúng tôi. Bà là một tú bà chuyên điều cấp gái mại dâm. Cả cái nhà thổ này, cô gái nào đi khách ở đâu đều phải thông báo cho bà. Bà nói đi, nếu không bà tự biết hậu quả đấy. Bà chủ trọ nghe đến thế thì mặt mũi tái mét, tay chân run rẩy, lắp bắp không thành lời. Tôi... Hải cũng chen vào. Chúng tôi chỉ cần bà cung cấp thông tin vụ án. Những chuyện khác thì còn phải tùy thuộc vào thông tin bà nói có đủ quan trọng hay không. Tôi nói vậy bà hiểu chứ? Dạ vâng thưa cán bộ. Tôi xin nói. Tôi nói hết. Đoạn tú bà chạy vào bên trong lấy ra một cuốn sổ tay. Trên đó có ghi chép lại tất cả các lần đi khách của tất cả gái ở đây. Thật ra các cô ở đây mỗi một lần đi khách đều phải chung chi lại cho mụ 40% số tiền kiếm được, gọi là tiền bảo kê. Cho dù là đứng ở ngoài đường hay ở trong nhà trọ, thì không biết bằng một lý do nào đó hoặc một mạng lưới nào đó, mụ đều nắm được. Những lần đi khách không thể thoát khỏi ánh mắt của bọn giang hồ bảo kê tay chân của mụ. Nếu chẳng may cô nào đi chui mà bị phát hiện, về không báo cáo, nhẹ thì sẽ bị tịch thu hết số tiền kiếm được trong một tháng. Thậm chí nặng còn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tú bà nhìn vào cuốn sổ rồi quay lại phía Hải và Trinh. Dạ, báo cáo cán bộ. Tối hôm đó có con Hoa thì đi hai quốc ở gần đây. Đến độ 9:30 là đã thấy về rồi. Con Uyên thì nhận đi khách ở quán bar nào đó. Ở bên đầu phố... Phố này này, đây, cái số điện thoại tôi cần ghi đây này. Hải lập tức ghi chép lại tất cả những thông tin thu thập được, đoạn lại hỏi. Vậy bà có biết về những mối quan hệ của Uyên và Hoa ở thành phố này không? Tỉ như là bạn bè, họ hàng hay là khách quen nào đó. Tú bà trầm tư suy nghĩ, đoạn bà mới ào một tiếng. À, hai đứa nó không có họ hàng gì đâu, bạn cũng chả có. À mà hình như khách quen thì có một thằng. À, cái thằng này chơi nợ mấy là nháy rồi. Trong sổ tôi còn ghi đây này. Trinh nghe thế vậy thì vội lên tiếng. Bà có biết tên hắn là gì không? Hắn ở đâu? À, tên là Khanh hay là Khánh ấy. Nghe nói là thằng du côn giang hồ đâu đó. Ở bên bên quận tôi cũng chả rõ. Thôi được rồi. Chào bà, chúng tôi đi. Hải ghi chép lại tất cả các thông tin thu nhận được, rồi cùng Trinh rời đi. Trước khi đi anh còn không quên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tú bà, rồi trầm giọng: bà liệu mà tìm việc gì khác lương thiện mà làm đi. Nói xong, cả hai người ra khỏi ngõ, bỏ mặc cho tú bà đứng đó run cầm cập, toát cả mồ hôi. Thank you. màn đêm đã buông xuống. Sau một ngày mệt mỏi, cơn đói đang cào xé, Hải bấy giờ mới ngập ngừng quay sang Trinh. Này, này, tôi mời cô đi ăn lẩu dê được không? Trinh thản nhiên. Tất nhiên. Thế chẳng lẽ anh lại bắt tôi mời à? Ơ hay, dẫn đường đi. Thế mời còn đứng đấy. Hải á họng, chân bước đi mà miệng lẩm bẩm. Đúng là cái đồ khó ưa mà. Người ta mời ăn mà giọng nói cứ như là bà nội người ta ấy. Biết thế tôi đi ăn một mình cho sướng. Anh lẩm bẩm cái gì đấy? Không có gì. Không có gì đâu. Ăn uống xong xuôi, cả hai lại quay về sở. Họ tổng kết tất cả những thông tin thu nhận được, rồi bắt đầu phác thảo hướng điều tra. Hải mới nói, lúc nãy tôi đã thử gọi vào hai dãy số điện thoại mà bà chủ trọ cung cấp, tất cả đều đã thuê bao. Có lẽ chúng ta phải tự điều tra thôi. Trinh cũng đã dự liệu được chuyện này từ trước, cho nên gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu từ tên khách quen. Anh có quen anh Tuấn ở bên công an quận không? Hải gật đầu. Trinh tiếp, vậy gọi thử nhờ anh Tuấn tra tư liệu xem có thể tìm được tên kia không. Tôi cũng sẽ tra cứu thông tin hồ sơ tội phạm xem có gì trùng khớp. Này, từ bao giờ cô có quyền sai tôi đấy? Trinh ngước mắt lên. Làm hay không tùy anh, tránh ra cho tôi đi. Này, ô kìa, này. Rất nhanh, bằng những biện pháp nghiệp vụ, danh tính của Khanh đã sớm được tra rõ. Hai người cũng theo đó mà lần mò đến tận nơi hắn ở, nhưng chẳng phát hiện được gì. Khanh đã biến mất một cách khó hiểu, tựa như là bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Hải tức giận. Chó thật, khó khăn lắm mới tìm ra một chút manh mối thì người lại biến mất, tức chết mà. Trinh vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, thản nhiên đáp. Sao, mới có thế mà đã nản à? Hay là anh xin rút lui đi, để vụ này một mình tôi giải quyết cho. Này, cô đừng có mà thừa nước đục thả câu nhá. Tôi nhất định là sẽ phá được vụ này, có chết tôi cũng không bỏ cuộc đâu. À, vậy thì tốt, đi thôi. Hải nghe thấy Trinh nói đi thì lại hỏi, đi đâu? Thì đi đến quán bar kia chứ đâu. Sao anh cứ ngây ngây ngô ngô thế nhỉ? Thật sự là. Đến đúng địa chỉ mà bà chủ trọ đã cung cấp, lần này cả hai không mặc thường phục nữa mà trực tiếp mặc cảnh phục bước vào quán bar. Không khí ở trong quán vốn đang nhộn nhịp, sôi nổi là thế. Thế nhưng khi hai người bước vào thì lập tức thay đổi. Có kẻ nhát gan thì hốt hoảng, lao đầu bỏ chạy thục mạng. Khung cảnh cũng vì vậy mà nhốn nháo. Trong chớp mắt, cả quán bar tấp nập bây giờ chẳng còn lấy một bóng người. Hải mới nháy mắt với Trinh, rồi cả hai cùng nhau tiến đến chỗ quầy bar. Tên quản lý vừa thấy Hải và Trinh thì lắp bắp, lo lắng. Dạ, hai cán bộ ghé qua quán có gì không ạ? Dạ, chỗ em chỉ là quán nhỏ, làm ăn buôn bán đàng hoàng. Tuyệt đối là không có ma túy hay cái gì đâu, em nói thật đấy. Dạ, em xin phép bắt tay sếp làm quen đấy ạ. Tên quản lý đưa tay nắm tay Hải, trong đó còn kẹp theo cái phong bì dày cộm, miệng vẫn không ngừng liếm thoáng ngọt ngào. Hải liếc liếc mấy cái phong bì rồi nhếch mép. À, cũng chịu chơi đấy. Chỗ này chắc không dưới 10 triệu. Các anh làm ăn lớn thật đấy. Tên quản lý cố bày ra gương mặt ngoan ngoãn. Đâu dám. Dạ, thôi thì coi như là lì xì đầu năm cho sếp. Dạ, mong hai sếp đừng chê, thương cho cái thân em. Trong lúc Hải và tên quản lý đang nói chuyện, Trinh đi một vòng quanh quán bar. Cô phát hiện ở nơi đây vương vãi đầy một vài viên ma túy đá mà khách ban nãy đã vứt lại. Trinh nhặt lên, đưa ra trước mặt tên quản lý, giọng nhẹ nhàng. Quán anh có người bị ốm à? Sao tôi thấy có nhiều thuốc rơi vương vãi khắp nơi thế này? Giọng điệu của Trinh nhẹ nhàng nhưng lại làm cho tên quản lý phải run như cầy sấy. Hắn bắt đầu nhăn nhó. Đang định mở miệng năn nỉ xin tha, Hải chìa ra một tấm hình. Anh đã từng gặp cô gái này chưa? Cô ta đến đây vào 3 ngày trước. Tên quản lý thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cắm mắt vào tấm hình. Dạ thưa sếp, khách ra vào quán đông đếm không xuể. Em nhớ làm sao hết được. Em nói thật đấy. Hai sếp ạ, hay là đi xem camera, ở chỗ em có lắp camera mà. Trinh nóng tính, lập tức đá cho tên này một cái. Mau dẫn đường đi, nói liên tha liên thiên mãi. Dạ vâng, vâng. Cả hai người đi theo quản lý đến phòng an ninh. Sau một hồi kiểm tra thì những hình ảnh của Uyên dần dần hiện ra trên màn hình. Hải tịch thu cuộn băng với lý do là làm bằng chứng vụ án. Tên quản lý ngơ hết cả mặt, chưa hiểu rốt cuộc hai người này đang làm trò gì. Hắn mặc dù tò mò nhưng không dám mở miệng hỏi. Hai sếp đã không truy cứu chuyện quán mình sử dụng đồ thì thôi, ngu gì mà tự vác gạch đập đầu. Cùng lúc ấy, ở một con hẻm vắng, tại một nơi khác, Khanh lầm lũi bước đi, chốc chốc lại quay đầu nhìn ngược nhìn xuôi, bộ dáng hết sức cảnh giác. Đi đến một đoạn ngã ba, đột nhiên có một đám người nhảy ra chặn đường. Tên nào tên đấy hung thần ác sát, trên tay còn cầm theo những thanh mã tấu sáng loáng. Nhận ra nguy hiểm, Khanh lập tức quay đầu bỏ chạy. Vừa quay lại thì đã thấy ở phía cuối ngõ là ông Long đã đứng đó từ bao giờ. Đại ca Long nhìn bộ dáng hớt hải của thằng Khanh thì bật cười, ánh mắt nheo nheo, khẽ vén một sợi tóc rũ xuống khỏi cái đầu trải tôn trung sơn bóng mượt, rít một hơi thuốc. Chú Khanh, chú tưởng là chú thoát được khỏi tay tôi đấy à? Thằng Khanh thấy mình bị ép vào đường cùng, bây giờ liều mạng lao tới, muốn liều chết một phen. Chỉ có điều thằng Khanh không ngờ tới là thân thủ của Đại ca Long lại quá đỗi lợi hại. Hai thằng vệ sĩ đứng đằng sau còn chưa cả kịp động thân, chỉ trong chớp mắt, Đại ca Long xoay người tung một cú đá vắt chéo thẳng vào gáy thằng Khanh. Nó lập tức ngã sấp cả mặt xuống. Đại ca Long phẩy phẩy áo chỗ vừa bị thằng Khanh vấy bẩn. Tao đã nói rồi, tao uống máu người còn nhiều hơn cả chúng mày ăn cơm nữa. Mày nghĩ là mày có thể dễ dàng thoát khỏi tay tao à? Là tao cố tình lơi lỏng canh gác để cho mày chạy, rồi sẽ tự dẫn tao đi tìm viên kim cương. Như vậy chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Thằng Khanh lúc này mặt đã bê bết máu, nhưng vẫn cố gượng. Đồ chó, lão cáo già. Nhưng lão đã quá coi thường tôi rồi đấy. Lão đừng có mơ mà tìm được viên kim cương. Đại ca Long sau khi lục soát hết cơ thể của Khanh thì tức giận rít lên. Mẹ mày, thằng chó, mày giấu viên kim cương ở đâu? Nói! Đôi mắt của Đại ca Long long lên sòng sọc tức giận, cánh tay siết chặt lấy cổ thằng Khanh. Thằng Khanh nghẹt thở ho lên khổ khổ, cố giằng khỏi đôi tay của Đại ca Long trong bất lực. Chuyện gì tới cũng tới, cho đến khi bàn tay như là gọng kìm của Đại ca Long siết dần, làn da trên gương mặt của thằng Khanh chuyển dần sang bầm tím, mắt thì trợn trắng lên. Ở trong mắt những sợi tơ máu đã vỡ ra, đoạn khí mà chết. Thấy nó dậy chết, Đại ca Long vẫn không tha mà ghì chặt bàn tay. Con chó, mày tưởng là tao không dám giết mày à? Mày nghĩ là mày chết thì tao không tìm được ra viên kim cương à? Con chó. Thằng đệ tử đằng sau nhìn thấy hình Khanh đã nằm bất động thì mới bước đến. Đại ca, anh giết hắn rồi thì làm sao mình tìm được viên kim cương cho Ngọc Hoàng? Đại ca Long bấy giờ mới đứng dậy, phủi phủi tay, thả thản nhiên đáp. Vô dụng thôi. Loại người như thằng chó này thì thả chết chứ không chịu nói đâu. Giữ lại cũng chả ích gì. Mày lo dọn dẹp cái xác này đi. Chuyện của Ngọc Hoàng cứ để tao tính. Dạ vâng. Thế để em kiểm tra lại chỗ nó ở một lần nữa. Em sẽ thu dọn sạch sẽ. Anh yên tâm. Đại ca Long gật đầu rồi rời đi. Lão móc chiếc điện thoại, bấm số gọi cho ai đó. Giọng điệu có vẻ lễ phép. Dạ, anh. Em tìm được thằng chó đó rồi. Nhưng viên kim cương thì... Ở đầu dây bên kia, vọng lại giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi. Chưa tìm thấy phải không? Chú biết viên kim cương đó trị giá bao nhiêu không? 50 tỷ. Là 50 tỷ. Giá chợ đen thôi đấy. Tôi không nói nhiều. Trong vòng 5 ngày nữa mà chú không mang viên kim cương đấy về đây để tôi giao cho khách, chú cũng tự mà tự xử mình đi. Dạ vâng, em biết rồi. Anh yên tâm. Đại ca Long là tay anh chị khét tiếng ở đất này. Nhưng thật ra trên đầu còn có một ông trùm khác, biệt danh là Ngọc Hoàng. Đây cũng thực sự là một ông trùm lớn. Ông ta điều hành toàn bộ những đường dây buôn bán ma túy, buôn lậu xuyên biên giới, rồi tiêu thụ bằng cách môi giới lại cho những đại gia khắp ở toàn quốc. Viên kim cương mà thằng Khanh đánh cắp cũng nằm trong số đó. Nhưng viên kim cương đó không bình thường, nó thuộc hàng quý hiếm. Cả thế giới tính ra chỉ có 5 viên như vậy. Thế nên đến cả Ngọc Hoàng và Đại Ca Long đều phải tìm kiếm ráo riết. Châm một điếu thuốc, ánh mắt của Đại Ca Long lóe lên trong bóng tối, ác độc giống như là một con chó sói vậy. Thế nào? Đã tìm ra người đàn ông trong video kia chưa? Giọng nói của Trinh gấp gáp. Sau khi từ quán ba về, họ lập tức giao cho bên bộ phận lưu trữ hồ sơ dân sự nhằm sớm tìm ra danh tính. Nhưng đã 2 ngày trôi qua mà không tra ra được điều gì. Hai người đang bực bội thì lại có chuông điện thoại. Hải bật loa ngoài lên. Alo, đã tìm thấy tên Khanh rồi. Cả hai không hẹn mà cùng vội vã. Cái gì? Ở đâu? Ở bờ sông. Thi thể đã chết được 2 ngày, vừa mới phát hiện sáng nay. Mau tới đi, tôi nhắn địa chỉ qua. Sao? Cậu nói là hắn đã chết? Cậu thật hay đùa vậy? Mau tới đi, nói nhiều quá. Đầu dây bên kia tắt máy, Hải và Trinh ngơ ngác nhìn nhau. Hai người đã khó khăn lắm mới tìm được manh mối. Ấy vậy mà một người giờ còn chưa tìm ra danh tính. Còn một người thì mới phát hiện chết cách đây 2 ngày. Lúc họ đến hiện trường thì vội vã chạy đến xem thi thể của Khanh. Thi thể đã trương phình vì ngâm nước, tay chân nhợt nhạt, khoang bụng phình lên như cái trống. Kinh hãi hơn khi hốc mắt của Khanh chỉ còn lại 2 cái lỗ đen ngòm. Đôi con người đã bị cá hay là con gì đó ăn mất. Nhìn bộ dáng của cái xác khiến Trinh lợm giọng, bụm miệng, cố nuốt xuống những thứ đang nhộn nhạo trong dạ dày. Hải cười cười, yếu thế, chưa gì mà đã muốn ói rồi. Đoạn anh quay lại một đồng chí ở bên bộ phận pháp y. Này, đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa? Người kia gật đầu. Xét theo như các dấu hiệu để lại thì nạn nhân chết do nghẹt thở. Trên người còn một số vết thương khác nhưng không chí mạng. Tôi nghĩ là trước khi chết, nạn nhân đã có xô xát rồi bị hung thủ bóp cổ đến chết. Hải gật đầu. Vậy trên người nạn nhân có vật dụng gì không? Đồng chí pháp y lắc đầu rồi đáp. Không. Ban đầu thì chúng tôi kết luận là như vậy. Bây giờ phải đưa thi thể về khám nghiệm kỹ, rồi mới có thể đưa ra kết luận chắc chắn. Vậy nhờ các anh, có gì xin báo cho tôi sớm. Hải trở ra bên ngoài, thấy Trinh vẫn còn đang khó chịu. Cô không sao đi chứ? Trinh lắc đầu, đoạn hỏi, có manh mối gì không? Hải thở dài ngao ngán, mọi chuyện quá phức tạp. Từ manh mối số 1 cũng đã bị giết một cách bất ngờ. Người gặp nạn nhân cuối cùng là ai thì chưa tìm ra danh tính. Mọi chuyện cứ rối tung rối mù, đi vào ngõ cụt thế này. Tôi hết cách rồi. Có lẽ chỉ còn đợi kết quả khám nghiệm ở bên pháp y. Trinh cũng trầm xuống. Tên Khanh là một tay giang hồ. Tôi nghĩ việc hắn bị người ta giết cũng có thể dễ hiểu thôi. Nhưng tôi e rằng đây là một vụ án kép. Hải thắc mắc. Cô nói án kép là sao? Là ngoài vụ án chúng ta đang điều tra thì còn một vụ án khác song song. Thậm chí là hai vụ án có thể liên quan đến nhau. Theo tôi chỉ có một cách. Đánh liều. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đánh liều. Ý cô là... Trinh cười cười, đôi mắt đầy tự tin. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Đã gần một tuần rồi tên sát nhân không ra tay. Tôi nghĩ hắn cũng chuẩn bị rời hang đó. Màn đêm lại dần dần buông xuống. Những giọt sương hiếm hoi đầu xuân của thành phố đang răng răng, để rồi bị thứ ánh sáng vàng vọt của đèn soi sáng li ti, tạo thành một khung cảnh ảm đạm thê lương. Lúc này Trinh đang đi dạo trên một con phố vắng. Cô khẽ liếc nhìn qua những góc tối tăm xung quanh. Giọng nói vang lên ở trong cái bộ đàm đeo ở bên tai. Alo. Alo. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Cách này có được không? Liệu tên khốn đó có xuất hiện hay không? Tôi sắp chết cóng rồi đây này. Sao mà năm nay thành phố này lạnh thế? Trinh nghe thấy giọng của Hải cứ lầu bầu thì bực bội. Nếu như bình thường, cô sẽ không ngần ngại mà quát vào mặt hắn. Nhưng lúc này cô đang phải đóng vai là một cô gái, đi một mình trong đêm, cũng không thể nói lớn được. Cô quát khẽ. Anh im cái mồm đi. Tôi đang phải căng mắt ra mà nhìn khắp nơi đấy. Anh ở đó mà than thở. Nhưng mà tôi thấy cách làm này không ăn thua. Không lẽ tên biến thái đó lại ngu đến mức ấy hay sao? Thành phố rộng lớn như thế này, chúng ta làm sao mà có thể đi bộ hết được? Thế anh có cách nào tốt hơn không? Nếu không thì anh im đi. Tôi đang có linh cảm là hắn sẽ cắn câu đó. Giọng của Hải mỉa mai. Này, cô lại định dựa vào cái linh cảm của phụ nữ đấy à? Tôi không rảnh đi theo cô mà kiểm chứng cái linh cảm chết tiệt đó đâu. Hai người lại tiếp tục càu nhau, bởi vì Hải cảm thấy cách làm này của Trinh không khả thi. Anh cứ đinh ninh trong đầu là tên sát nhân ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện dễ dàng như vậy. Đang định mở miệng chào phúng thêm vài câu thì Hải đã phải ngậm mồm lại. Bởi vì lúc này, trên con đường vắng lặng, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đang ngồi bất động ở bên vệ đường. Hải lập tức lên tiếng nhắc nhở Trinh. Này, này, cô cẩn thận đó. Trinh cũng đáp lại nhỏ giọng. Sao anh cứ lầu bầu, cứ như là đàn bà có chửa nhỉ? Đoạn, cô từ từ tiến lại gần. Khi đến gần, Trinh mới có cơ hội nhìn rõ vóc dáng của người kia. Hắn mặc một chiếc quần tây màu đen, áo sơ mi màu nâu đỏ. Mái tóc thì rối bù phủ trên gương mặt, tay chân thì gầy gò quắt queo, khô như khúc củi. Thấy người đàn ông cứ ngồi tựa lưng vào gốc cây giữa phố đêm, Trinh cũng thoáng có chút lo âu. Dù sao thì cô cũng là một cô gái, mà phụ nữ thì cho dù cá tính mạnh mẽ đến đâu cũng phải sợ hãi khi đối diện với những thứ u tối ma quái. Trinh lắp bắp. Chú gì ơi? Chú gì ơi? Lúc Trinh cất tiếng hỏi, nào có đề phòng. Cô cứ nghĩ rằng cho dù người trước mặt mình là tên sát nhân thì ít ra hắn cũng phải nói ra một điều gì đó, hay là quay lại nhìn nạn nhân rồi mới hành động. Chỉ cần có thế, Trinh tự tin bản thân mình có đủ khả năng xử lý. Thế nhưng không, cô hoàn toàn sai. Người đàn ông trước mắt cô chính xác là tên sát nhân hàng loạt mà cô đang tìm kiếm. Hắn vừa nghe giọng nói của Trinh vang lên thì khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười chết chóc. Chỉ là vì mái tóc dài phủ kín đã che giấu nụ cười để cho Trinh không thể nhìn được. Tên sát nhân vẫn ngồi bất động, nhưng thật ra tất cả những bước đi hành động của Trinh hắn đều nắm được. Chỉ đợi Trinh tiến lại gần, cất tiếng, hắn sẽ chồm dậy, dùng toàn bộ sức lực đập thẳng vào đầu Trinh. Cũng như bao cô gái khác, Trinh quá bất ngờ, ăn trọn một cú đập chí mạng. Đầu choáng váng, mắt cô hoa lên loạn choạng, rồi ngã khuỵu xuống đường. Thấy Trình bất tỉnh, tên sát nhân mới ngoác miệng cười, đôi môi kéo dài để lộ hàm răng đã vàng sạm vì khói thuốc. Hôm nay tao buồn buồn khó ngủ, lang thang ra đường, ấy thế mà vô tình gặp con mồi như mày. Cũng có thể là nơi đây nó như là cái ổ, tao đã từng bắt mấy con mồi ở đây rồi. Hắn vừa dứt tiếng cười thì bất ngờ một bóng đen lao tới. Cái bóng nhanh như một cơn gió vụt thẳng tới hắn. Chỉ nghe đánh hự một tiếng, tên sát nhân ăn trọn cú song phi của Hải mà ngã lăn quay. Hải đứng đó thủ thế, ánh mắt đầy nộ khí, nhìn tên sát nhân rồi khẽ đảo mắt về phía Trinh đang nằm rũ ra. Trinh! Trinh! Trinh vẫn nằm đó, mặc kệ cho Hải gọi thất thanh. Tên sát nhân sau một hồi chật vật cũng đứng dậy được. Hải lập tức quát lớn. Đứng yên! Anh đã bị bắt! Hải cứ nghĩ khi nói ra câu đó, tên sát nhân sẽ sợ hãi. Thế nhưng không, hắn lại thản nhiên đứng đó, cái đầu nghiêng nghiêng, nhìn Hải mà nở nụ cười quái dị, chỉ tay về phía Trinh. Mày là công an à? Chúng mày đã ở đâu? Khi nó lừa tao. Hả? Tất cả chúng nó sẽ phải chết. Phải chết hết. Hải nghe những lời khó hiểu của tên sát nhân thì biết ngay tâm thần thằng này có vấn đề. Hải biết đối với loại người này thì có đôi co cũng không giải quyết được gì. Điều Hải đang lo ngại là tình hình của Trinh. Không biết cú đập vừa rồi có gây nguy hiểm chí mạng không. Nếu như bây giờ Hải lơ là, tên sát nhân này sẽ bỏ chạy. Còn nếu như cứ dây dưa thì sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Trinh. Hải chỉ biết còn nhanh chóng giải quyết tên tâm thần trước mắt rồi tranh thủ cứu Trinh. Nghĩ là làm, Hải lao tới, liên tục vận thân thủ của mình tấn công dồn dập, đấm trái móc phải, tung chân đá thẳng vào đầu tên sát nhân. Hắn cũng đã bật máu. Cho dù là bị đánh bê bết thì nụ cười trên môi của tên sát nhân vẫn chưa một lần tắt lụi. Hải thoáng rùng mình khi cảm nhận được sự chết chóc hãi hùng qua nụ cười đó. Anh nhớ lại hình ảnh của những nạn nhân đã chết trong tay của hắn. Những cô gái đó có lẽ phải sợ hãi đến mức độ nào khi chứng kiến nụ cười ấy trước khi chết. Hải lại càng điên tiết, anh tung đòn không thương tiếc. Tên sát nhân với thân hình gầy gò, làm sao chống đỡ được người chiến sĩ được đào tạo bài bản, nhanh chóng bị khống chế. Điều kỳ lạ là thằng này cho dù đã nằm rũ xuống, vẫn cứ ngoạc mồm ánh mắt trợn trừng nhìn Hải. Chúng nó sẽ phải chết. Tất cả chúng nó sẽ phải chết. Hải như nổi điên, anh đấm thẳng vào mặt hắn một cái. Tên sát nhân mặc dù ngất xỉu, thế nhưng nụ cười vẫn cứ ngoác ra một cách ghê rợn. Hải dùng còng số 8 khóa chặt tay hắn vào một cái nắp cống, rồi tiện thể dí luôn cái mồm vẫn đang ngoạc ra của hắn vào cái lỗ cống. Mày cười mẹ mày đi, xem mày có còn cười được nữa không. Hít mẹ mày nước cống đi. Giải quyết xong xuôi, Hải mới quay lại chỗ Trinh. Trinh, Trinh. Bấy giờ bị lay, Trinh mới khẽ cau mày mở mắt. Đừng có lay nữa, anh bị lay chết tôi đấy à. Trinh từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong vì cú đập. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu, rồi nhìn Hải. Thằng chó đấy đâu rồi? Hải cười cười, đoạn chỉ tay về phía miệng cống. Tôi cho nó hít mùi nước cống một tí. Hy vọng mùi thối của nước cống cho nó bớt điên lại. từ nãy đến giờ cũng phải 5-10 phút rồi đó. Trinh tá hỏa, quên cả đau. Anh ngu thế, anh không biết là trong cống khí CO2 gấp 10 lần ban ngày à? Kéo nó ra chứ không nó chết ngạt bây giờ. Sao anh ngu thế? Hải mới ngớ người ra, vội vàng chạy tới lôi đầu tên sát nhân ra khỏi cái nắp cống, kiểm tra mạch đập, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quẹt mồ hôi. May quá nó không sao, không thì lại công cốc. Trinh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hải lập tức gọi cho đồng nghiệp ở đang canh giữ ở đầu bên kia đến hiện trường. Sau đó cả hai cùng ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi, thoáng bật cười khi nhìn thấy bộ dáng tệ hại của nhau. Cô gái thì máu me đầy đầu, còn chàng trai thì mồ hôi ướt đẫm, quần áo đầy bụi bặm, nhưng họ vẫn cười. Cuối cùng thì đã tóm gọn được tên sát nhân hàng loạt biến thái. Ở đầu bên kia, các tổ trinh sát khác cũng đang tập trung đưa những mũi trinh sát để tạo dựng hiện trường bẫy tên sát nhân cũng đã chạy đến. Trong căn phòng thẩm vấn, Trinh và Hải cùng nhau thẩm vấn tên sát nhân nọ. Điều khiến cả hai người bất ngờ là thái độ của hắn lại vô cùng hợp tác. Hắn thừa nhận tất cả những hành động của mình, những nạn nhân mà hắn đã giết. Thậm chí hắn còn diễn tả lại toàn bộ quá trình hắn giết những cô gái vô tội. Khi hắn nhìn lại từng tấm hình mà Trinh đưa, gương mặt của hắn lại thể hiện một nét biến thái vặn vẹo đến kinh dị. Cho đến khi hắn nhìn thấy tấm hình của Uyên, thì hắn cau mày. Hắn cố trợn mắt đờ đẫn nhìn cô gái trong hình. Rồi sau đó, hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Trinh. Ánh mắt của hắn dại đi. Người này không phải là do tôi giết. Không, tôi giết ai tôi biết mà. Thật đấy. Hải ngồi bên cạnh chứng kiến thái độ của tên sát nhân thì đã sớm nổi giận. Lao tới định đánh cho hắn một trận thì Trinh ngăn lại. Trinh nhìn tên sát nhân chậm rãi. Anh nói người này không phải là do anh giết. Tên sát nhân gật đầu một cách lạnh lùng. Trinh lại hỏi. Chúng tôi tìm thấy thi thể của cô gái này ở gần nơi gây án. Hơn nữa hai nạn nhân cuối cùng này là bạn cùng phòng với nhau. Cách thức gây án hoàn toàn trùng khớp. Anh giải thích như thế nào? Tôi nói rồi, tôi không giết cô gái này. Đêm hôm ấy, tôi chỉ ra tay với một người này thôi. Tôi làm việc có nguyên tắc lắm. Mỗi một lần ra tay, tôi chỉ giết một người thôi. Thật đấy. Tên sát nhân vừa nói, vừa chỉ vào tấm hình của Hoa. Trinh cau mày. Vậy anh có lấy bất kỳ vật dụng gì của nạn nhân hay không? Ví dụ như trang sức chẳng hạn. Không, tao không cần đến những món đồ dơ bẩn của bọn chó chúng mày. Tên sát nhân vừa nghe đến thì dường như bị kích động. Mày, mày cũng là một con chó suýt chết dưới tay tao đó. Trinh nghe thấy vậy nhưng cô cũng chẳng buồn tức giận. Cô bỏ đi. Hải cũng vội vàng đi theo, để mặc tên sát nhân máu lạnh ngồi đó. Hắn cứ gật gà gật gù lẩm bẩm. Con chó, thả tao ra. Thả tao ra, tao sẽ giết hết chúng mày. Thả tao ra, thả tao ra. Tao sẽ giết. Giết hết. Giết hết chúng mày. Này, tại sao hắn không nhận là đã giết Uyên nhỉ? Trinh vừa đi vừa mỉm cười, cứ như là cô đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Bởi vì hắn thật sự là không giết Uyên. Cái gì? Sao cô chắc chắn như thế? Bởi vì hắn đã nhận là mình đã sát hại tất cả những nạn nhân khác. Hải gãi đầu vẻ khó hiểu nhìn Trinh. Thấy thế Trinh thở dài rồi giải thích. Theo anh, tại sao hắn dám nhận là mình đã giết hại bốn cô gái kia mà không dám nhận là mình đã giết Uyên? Hơn nữa loại người như hắn, giết người là để thỏa mãn thú tính. Vậy tại sao lại lấy sợi dây chuyền làm gì? Cuối cùng là vì hiện trường vụ án, những cô gái khác đều bị tháo khớp tay chân rất tỉ mỉ. Còn Uyên lại có một khớp chân bị bẻ gãy, và những vết dao cũng không có dứt khoát bằng, chứng tỏ hung thủ là một người khác, và kẻ này đang cố đánh lạc hướng chúng ta. Tất cả những điều đó đều không chắc chắn. Ví dụ lúc gây án, sợi dây chuyền có thể là bị giằng co mà rơi mất, hoặc là khớp chân cũng bị gãy trong lúc giằng co thì sao? Trinh nghe Hải nói không giữ được bình tĩnh. Anh đúng là đầu đất. Nếu như khớp xương bị gãy trước đó, thì những mảnh xương sẽ dính trên các thớ thịt, khi đó tủy sẽ bị vỡ ra, làm cho thịt đổi thành màu đen. Còn đây trên xương còn để lại vết dao rất rõ. Về sợi dây chuyền thì tôi cá là không có chuyện rơi đâu. Một kẻ tỉ mỉ như hắn, đến một sợi tóc cũng không để rơi, thì làm sao lại đành rơi cả một sợi dây chuyền? Hải nghe Trinh giải thích thì mới thầm bái phục. Anh xưa nay phá án toàn dùng vũ lực, cứ túm đầu một tên, đánh cho nhừ tử, bắt nó khai ra hết mọi thứ. Về cái khoản suy đoán như Trinh thì anh chịu. Đoạn Hải lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Trinh còn chưa kịp trả lời, chuông điện thoại của Hải vang lên. Alo, Hải xin nghe. Đầu dây bên kia là Pháp Y Hùng. Cậu tới đi đi. Tôi phát hiện trong dạ dày của nạn nhân có một sợi dây chuyền. Hơn nữa, đây chính là sợi dây chuyền mà em Trinh đang tìm đấy. Hải và Trinh được báo tin thì tức tốc chạy đến phòng giải phẫu. Vừa bước chân vào, cả hai cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng. Xung quanh toàn là những thi thể được phủ vải trắng, nằm im lìm bất động trên những chiếc bàn inox. Hải quay đi khắp nơi mà không thấy bóng dáng của Hùng đâu. Đang định cất tiếng gọi thì bị một bàn tay đập vào, làm cho Hải giật thót mình. Quay lại thấy là Hùng. Ây, tiền sư ông, ông định dọa chết tôi đấy à? Hùng nhìn hai người cười cười, trong mồm vẫn lùng bùng mấy sợi mì gói. Trên tay còn cầm một hộp mì, đang ăn dở. Chỉ, đàn ông đàn ông gì mà yếu thế? Ơ kìa, em Trinh xinh đẹp cũng đến à? Ăn mì không? Trinh biết tên này dở hơi, cũng không nhiều lời. Mẹ bố tiên sư, ở trong phòng pháp y, giữa một đống xác chết như thế này, mà hắn vẫn cứ ăn uống thoải mái. Ngẫm cũng đúng thôi, một người suốt ngày phải ăn ngủ trong nhà xác, không điên không khùng mới là lạ. Trinh hỏi, cái xác của thằng Khanh đâu? Dẫn chúng tôi đi xem. Hùng tỏ vẻ cụt hứng, nhưng cũng dẫn đường cho hai người. Cả ba nối bước nhau đi qua những dãy băng ca đặt đầy xác chết. Trong cái ánh sáng nhập nhoạng của bóng đèn mờ nhạt cộng thêm cái lạnh thấu xương, Hải hỏi. Này, cậu không thể bật đèn sáng được à? Sao trông cứ mờ mờ như là cà phê chói? Hùng thản nhiên. Là bởi vì họ không thích đâu. Hải tò mò. Ai không thích cơ? Ở đây chỉ có một mình cậu mà. Hùng không trả lời mà nhướng mày. Sau đó ném cái hộp mì vào thùng rác, khẽ đưa tay lên môi, xuýt một tiếng. Ai nói với cậu là tôi ở đây một mình? Ở đây còn nhiều người lắm. Thật đấy. Chỉ là cậu không nhìn thấy họ thôi. Hùng vừa nói, vừa cố tình đảo mắt xung quanh, khiến cả Hải và Trinh rùng mình sợ hãi. Thấy bộ dáng của họ, Hùng cười phá lên. Tôi đùa đấy. Làm gì mà mặt mũi xanh lét ra thế? Mấy cái bóng đèn ở dưới này nó cháy gần hết rồi. Tôi đang xin kinh phí thay mà chưa được cấp. Chưa nói hết câu, cả Trinh và Hải liền túm lấy Hùng mà cốc đầu. Hùng miệng la oai oái, cuối cùng ngoan ngoãn dẫn đường. Một lát sau, ba người đã đứng trước một cái xác. Trinh vội hỏi. Sợi dây chuyền mà anh nói ở đâu? Hùng chỉ tay lên bàn. Kìa kìa, tôi thấy nó khi kiểm tra dạ dày của nạn nhân. Hải há mồm. Hắn nuốt sợi dây chuyền vào bụng á? Có thể là như thế. Nhưng tại sao hắn làm vậy? Trinh cầm sợi dây chuyền lên dò xét, đoạn mới nói ra suy đoán của mình. Có thể là bởi vì hắn muốn giấu đi sợi dây chuyền này. Nhưng sợi dây chuyền này vốn là của Uyên cơ mà. Trinh trầm tư suy nghĩ. Theo như những tấm ảnh trên mạng xã hội, Uyên chỉ mới đeo sợi dây chuyền này được độ một tuần, vừa khớp với khoảng thời gian mà Tú Bà đã cung cấp khi cô ta đi khách với thằng Khanh. Như vậy rất có thể sợi dây chuyền này là do thằng Khanh tặng, sau đó hắn đã giết Uyên để lấy lại. Trinh càng nói càng làm cho Hải thêm rối óc. Anh khó hiểu. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Anh hỏi tôi hỏi ai? Thế mới phải cần anh điều tra chứ. Hải bị quát chỉ đành ngậm miệng. Khi cả hai đang trầm tư, Hùng cầm lấy sợi dây chuyền xem qua rồi cau mày. Này khoan đã, nếu thế tôi nghĩ là sợi dây chuyền này có gì đặc biệt lắm. Nói xong, Hùng dùng một cái kính lúp nhìn hết một lượt qua sợi dây chuyền. Đột nhiên anh dừng lại ở mặt sau của sợi dây chuyền, như phát hiện ra điều gì đó. Không nói gì cả, Hùng vội vã vớ lên cái máy cưa mini to như cái đầu tăm, cẩn thận tách mặt dây chuyền ra. Quả nhiên mặt dây chuyền vừa tách ra thì lộ ra một viên kim cương màu hồng ngọc ở bên trong. Cả ba người há hốc mồm vì phát hiện bất ngờ. Họ đưa mắt nhìn viên kim cương vẫn đang phát sáng lập lòe. Đây là kim cương phải không Trinh? Nghe Hải hỏi, nhưng ánh mắt của Trinh lúc này cũng chẳng thể rời khỏi viên kim cương. Ba người đứng như trời trồng, nhìn đăm đăm. Một hồi lâu sau họ mới bừng tỉnh. Hùng rôn rôn gấp viên kim cương cho vào trong một cái túi nhựa. Quay về cơ quan, Hải và Trinh nhanh chóng điều tra thông tin về viên kim cương. Vì sự đặc biệt của viên kim cương, hai người rất nhanh đã tra ra được thông tin về nó. Viên kim cương màu hồng cách đây một tháng thuộc quyền sở hữu của một đại gia ở Singapore. Nhưng ông ta đã mang viên kim cương đi đấu giá và bán lại cho một người Việt Nam tên là Tuấn. Qua điều tra thì người tên Tuấn hoàn toàn không có thật. Hắn đã dùng giấy tờ giả để qua mặt buổi đấu giá nhằm trốn thuế khi về Việt Nam. Đầu mối bị đứt đoạn khiến Trinh tưởng chừng không thể điều tra tiếp. Nhưng Hải lại thản nhiên, tỏ ra đây là chuyện nhỏ. Anh dẫn Trinh đến một tiệm sửa xe máy, gặp một gã tên là Kiệt, gọi là Kiệt tóc dài. Vừa gặp Kiệt, Hải không thương tiếc mà dần cho thằng Kiệt một trận nhừ tử, rồi bắt đầu moi thông tin về bên kim cương. Ban đầu thằng Kiệt kiên quyết không khai, nhưng sau những cú đòn đau thì hắn không chịu nổi, mếu máo. Anh Hải tha cho em biết gì em nói hết, đừng đánh em nữa. Viên kim cương đấy là do Đại ca Long chín ngón mua về từ biên giới Campuchia, nhưng nghe nói là để người khác trộm mất. Đại ca Long đang giáo giết tìm khắp nơi mà chưa ra. Moi được thông tin quan trọng, Hải lập tức cùng Trinh rời đi, bỏ lại thằng Kiệt vẫn còn đang ôm cái má. Mẹ, em đã bảo là em không dính dáng gì đến giang hồ nữa rồi cơ mà. Cùng lắm thì em chỉ tiêu thụ xe của bọn ăn trộm thôi. Lần nào đến cũng đánh em, đau đéo chịu được. Bây giờ Trinh mới lên tiếng hỏi. Này, sao anh biết là thằng Kiệt nó lại biết về chuyện kim cương? Hải cười đắc ý. Cô không biết. Thằng Kiệt bề ngoài là thợ sửa xe, nhưng thực ra nó là chủ môi giới hàng lậu ở biên giới và tiêu thụ đồ ăn cắp. Tất cả các mặt hàng buôn lậu vào Sài Gòn nó đều có thông tin cả. Hơn nữa, nó còn biết nhiều thông tin khác lắm. Nó giống như là con quạ ở trong giới xã hội đen vậy. Sau này cô muốn biết chuyện gì, cứ đến tìm nó mà hỏi. Mà tôi bảo này, đối với loại người như nó không có nói chuyện nhẹ nhàng được đâu. Cứ bạt tai nhá. Biết được nguồn gốc của viên kim cương, Hải và Trinh nhanh chóng lần ra manh mối về Đại ca Long chín ngón và đường dây buôn lậu, cùng với cả ông trùm giấu mặt sau lưng. Sau khi đã đủ bằng chứng kết tội, bên công an tóm gọn, không bỏ sót một tên nào. Ngày bị bắt, Hải đứng cau mày nhìn Đại Ca Long. Thì ra là ông. Đại Ca Long trợn mắt lên nhìn Hải. Mày, tại sao? Tại sao mày biết thông tin về tất cả mọi chuyện? Hải khẽ cười đi đến gần, bàn tay xòe ra tấm ảnh. Trên đó là khuôn mặt của Uyên cùng với nụ cười rạng rỡ. Bắt đầu từ đây đó. Đại Ca Long trợn mắt lên nhìn, rồi sau đó cúi đầu xuống nhận tội. Về phần lão đại Ngọc Hoàng kia thì thật ra vẫn còn thiếu nhiều thông tin. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra. Nhưng e rằng để mà lần được ra đến lão đại Ngọc Hoàng thì còn phải là thời gian dài nữa. Tên sát nhân hàng loạt cũng bị tòa phán tử hình, một mức án xứng đáng mà hắn đã gây ra cũng là để cho những linh hồn của những cô gái xấu số giải thoát được khỏi sợi dây hận thù. Buổi chiều hôm đó, Hải và Trinh ngồi ở một quán nước. Alo, ông có ra ngồi uống nước với chúng tôi không? Liên hoan vì đã phá án thành công. Ấy, lại có tử thi đưa đến. Hai người cứ uống nước đi. Lúc nào tôi uống sau. Có gì tí mang cho tôi ạ, một ly trà đào về đây nhá. Trà đào hay là trà táo cũng được nhá. Thế để ông uống trà luôn ở trong phòng đó hả? Ê, mì tôm tôi còn ăn được thì nói gì đến trà. Thế nhá, tôi đi mổ xác cái. Hải cúp máy, cau cau mày. Đúng là cái tên quái gở. Có lẽ mặc dù là quái gở thật, thế nhưng ít nhất là hắn làm việc cũng rất tích cực. Và ba người bọn họ cũng rất ăn dơ với nhau. Ở bên kia, ánh mắt của Trinh lơ đãng nhìn ra ngoài bờ sông. Đã lâu lắm rồi hai người mới ngồi với nhau hòa bình như vậy, không có cãi cỏ. Bất chợt Hải nhận ra chồng cô lúc này cũng thật xinh đẹp. Ở trong phòng pháp y, gã hùng khùng vẫn cứ cắm cúi bên cái tử thi. Hắn đưa tay bật một bản nhạc dễ nghe, vừa rạch những nhát dao lên tử thi, miệng vừa nói: này, có đau không? Được rồi, tôi biết rồi. Thôi thì đau cũng phải chịu chứ biết làm sao. Hey, đừng có nhìn tôi như thế. Tôi phải mổ ra thì mới biết được là nguyên nhân vì sao cậu chết chứ. Hey. Nói đoạn, hắn đưa tay kéo tấm màn che khuôn mặt của tử thi lại, rồi cắm cối, miệng vẫn huýt sáo theo bài nhạc. Ông Huỳnh Duy này như kiểu ông là công an, ông viết điều tra nó như thật ấy. Thề với anh em nhỉ, ông viết điều tra như thật ấy. Tại vì nói thật với anh em là bởi vì ngày xưa mình học về cái chuyên ngành tâm lý, thì mặc dù là mình không học sâu về tâm lý tội phạm nhưng mà mình cũng phải học qua ấy. Mình cũng có đã từng được tiếp cận với một số cái bộ hồ sơ vụ án, tất nhiên là những cái vụ án đó là đã điều tra xong và những cái hồ sơ đó là đã được quyền được phép công bố. Thì mình cũng đã từng nghiên cứu một số cái hồ sơ vụ án, thì phải thừa nhận rằng là ông Huỳnh Duy là ông viết cái trình tự điều tra nó chuyên nghiệp lắm, như công an xịn. Chỉ có điều là anh không biết là Huỳnh Duy có đang nghe không, bữa nay chắc bận không online. Thế nhưng mà anh thì anh hơi tiếc là ở đoạn cuối nó kết hơi nhanh, tại vì là anh nghĩ là cả Duy và đến anh là người diễn đọc thì cũng đang cố gắng là để xây dựng cái hình ảnh Đại Ca Long nó gớm gớm tí. Anh cảm ơn Đào Tịnh đã tặng sao cái đại hình ảnh của Đại Ca Long nó phải gớm gớm một tí. Thế đã là một đại ca Long khét tiếng tao đã uống máu còn nhiều hơn chúng mày ăn cơm thì kiểu nó phải có một cái gì kịch tính một tí. Nó kịch tính, tức là chúng ta đang mong đợi một cái sự kịch tính một tí, ví dụ đánh nhau ngầu ngầu tí chẳng hạn. Tại vì như thế này này, tác giả Huỳnh Duy xây dựng cái team này nó rất là hợp lý cho một cái team điều tra. Một cô gái mang cái tư duy phá án rất là nhạy bén, đúng không? Cả trên tư duy khoa học và cả trên cái linh cảm linh tính của một người phụ nữ cũng như là của một người làm nghề. Một anh dạng như là theo cái team gọi là team sôi thịt cơ bắp. Và một tên là dạng như kiểu nhà khoa học điên điên khùng khùng. Một tên pháp y điên điên khùng khùng. Thì một cái team này thì nếu mà kết hợp vào với nhau cùng với một ông sếp nữa. Một ông sếp. Thôi thì ông sếp đó thì đôi lúc nó chỉ là những cái khúc nhạc đệm thôi. Thì phải thừa nhận rằng đây là một cái team nó gọi là quá chuẩn. Một cái team này để mà nói về quá chuẩn, về kết hợp để điều tra những, tức là đưa vào trong những cái bộ truyện hình sự thì nó gọi là quá chuẩn luôn, chuẩn mực luôn. Đúng không? Thế thì chúng ta đã thấy được là cô Trinh cô ấy đã có thể hiện cái tư duy siêu cấp rồi. Anh cảm ơn Thuận Đông đã tặng sao. Cô Trinh đã thể hiện cái tư duy phá án siêu cấp rồi. Cái tên Hùng Khùng đã thể hiện ra cái sự quái dị và cái chức năng của hắn rồi. Hải thì cũng đã thể hiện ra cái việc cơ bắp rồi. Tuy nhiên là cái việc cơ bắp đó thì nó cũng chưa nằm ở trong cái mấu chốt của vấn đề. Đúng không? Nó chưa chạm được đến cái mấu chốt của vấn đề. Tức là để bắt thằng điên kia nó chỉ là cái đánh lạc hướng trong cái vụ án này. Thì kể ra mà đoạn cuối để cho Hải thể hiện quả bắn nhau, đấu võ, kiểu cảnh sát ập vào, mọi người đã khống chế và Đại Ca Long chạy trốn, kiểu thế. Hải đuổi theo, Đại Ca Long khống chế Trinh, mày dừng lại, mày tiến lên, tao bắn chết con này, kiểu ấy. Sau đó là khoan đã, sau cuối cùng là mày thể hiện một quả bắn súng siêu đẳng, kiểu các bạn xem cái bộ phim gì ấy mà cầm súng bắn vẩy phát. Bắn vẩy một phát thì viên đạn sẽ đi vòng. Sau đó là bắn thẳng vào Đại Ca Long. Ví dụ thế, kiểu như thế. Tất nhiên là cái việc đó là việc của tác giả. Tôi thì chỉ có luôn luôn là kiểu bánh vẽ thôi. Nhưng mà tức là như thế nào thì đó là việc của các tác giả. Tức là kể ra mà có một cái đoạn đánh nhau thì nó sẽ kiểu làm cho anh em mình nghe nó thỏa mãn hơn. Tất nhiên là câu chuyện thì đến đây là kết, là nó cũng hợp lý rồi. Vụ án nó cũng đã xanh đỏ tỏ mờ, nó rõ hết rồi. Thằng mới lại cái đoạn mà nói về cái việc thằng Khanh nó đi, nó giết con Uyên, nó cũng chưa rõ ràng lắm. Tức là thật ra thì chúng ta có thể hiểu là thằng Khanh nó sau khi nó trốn khỏi tay của Đại Ca Long thì nó đã đi tìm lại con Uyên. Nhưng mà thay vì cái, chắc là nó lợi dụng con Uyên để nó giấu cái viên kim cương, bởi vì nó biết rằng là bọn Đại Ca Long sẽ truy tìm viên kim cương, nên là nó lợi dụng con Uyên để nó giấu viên kim cương thôi. Anh cảm ơn Bảo Nam đã tặng sao. Nó chỉ lợi dụng con Uyên để giấu viên kim cương thôi. Đó, và bây giờ nó tìm lại thì nó giết con Uyên để lấy viên kim cương, là cái việc đó là chúng ta hiểu. Thì mình thấy là cái gọi là kết nó hơi nhanh một tí. Còn thật ra thì nó đến đấy là kết được rồi, mọi thứ nó đã xảy ra, nó ok rồi. Nguyễn Thành mất tiền chung chi cho bảo kê. Ấy, Thành lại không biết rồi. Tôi bảo rồi, tôi làm nghề chở cám chim và tôi loanh quanh ở khu vực bến xe suốt. Tôi nói các bạn là những cái con người dưới đáy xã hội thì cái việc họ còn hay họ mất đôi lúc người ta chả quan tâm. Thật sự là như thế. Cảm ơn Huyền Trang đã tặng sao. Sự thật là ở ngoài xã hội này, nếu như những người bình thường có gia đình bình thường, việc còn hay mất thì còn được người ta để ý. Nhưng những cái con người ở đã gọi là họ đã bị cuộc sống đẩy đưa đến tận tầng đáy của xã hội, thì cái việc mà một cô gái bướm đêm biến mất trong vài ngày ấy, nó rất là bình thường. Nói thật với Thành là như thế, mình đã thấy. Có những con nó biến mất vài ngày. Đó. Bởi vì là bà con mụ tú bà này nó nuôi theo cái kiểu là nó không phải là nuôi theo như kiểu là ở trong những cái động mại dâm, mà nó nuôi theo kiểu bảo kê thôi. Chứ ví dụ động mại dâm thì mới không cho khách, không cho gái trốn này nọ. Con này nó nuôi theo kiểu bảo kê và thu phế thôi. Đó. Ví dụ là mày mà không theo cái dòng bảo kê của tao thì mày không được đứng đường ở đó, mày không được đón khách ở khu vực này nọ. Đấy, chứ không phải nuôi theo cái kiểu như là trong Quỳnh Búp Bê. Thế là một cái việc mày làm gì làm, miễn là mày cứ nộp phế tao đủ là được. Đó, kiểu như thế. Thế nên cái việc mà con Uyên với con Hoa nó chết, nó biến mất chẳng ai quan tâm là cái điều rất đỗi bình thường luôn. Đó. Nói thật lòng là vì chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội pháp trị. Thì những cái người dân bình thường chúng ta đang được bảo vệ rất tốt. Nhưng những kẻ đã cố tình bước chân vào cái thế giới ngầm thì họ đã tự tách mình ra khỏi cái sự bảo vệ của pháp luật. Thì cái việc đó là bản thân họ cũng phải chấp nhận những cái nguy hiểm có thể rình rập. Và nói thật lòng là khi họ đã bước chân vào trong thế giới ngầm rồi thì khi họ đã từ chối sự bảo vệ của pháp luật rồi thì cái việc mà họ còn sống hay đã chết thì đôi lúc nó chỉ trong vòng một cái sợi dây rất mỏng manh. Bước qua cái sợi dây đó nó mỏng manh lắm, mà thật ra nhiều lúc cũng chẳng ai quan tâm. Tôi nói đơn giản như là cách đây mấy năm khi mà tôi kể chuyện với anh chị em là ở cái thời điểm mà Thái Nguyên của tôi nó còn là một cái điểm nóng về tệ nạn xã hội, trước khi mà thành các bác các chú ở thành phố đã thực hiện những cái đợt truy quét đấy, những cái thằng nghiện nó ở tận đầu ấy. Anh cảm ơn DK đã donate. Những cái thằng nghiện nó tận đầu nó giặt dẹo đến. Nó đến đó một thời gian, sau đó nó đi, hoặc thậm chí nó chết ở một cái xó xỉnh nào đó, người ta cũng chẳng để ý là cái sự còn hay mất của nó, cho đến khi người ta phát hiện ra xác. Phát hiện ra xác thì đến lúc người ta xem là nó chết, biết là vì nó chết sốc thuốc thì cũng thôi, tìm được người nhà là báo người nhà nhận, không tìm được thì dụng lại xử lý theo quy định đó. Người ta chả điều tra về cái chết của một thằng nghiện làm gì. Thế nên là đấy là sự thật, nó là như thế. Bởi vì khi mày đã từ chối sự bảo vệ của cộng đồng, từ chối sự bảo vệ của pháp luật rồi thì gần như là mày chẳng còn giá trị gì nữa. Đấy là cái thực tế là như thế. Còn khi mà các bạn vẫn cứ sống ở ngoài ánh sáng làm việc và sống dựa theo pháp luật thì các bạn sẽ được pháp luật bảo vệ thôi. Đó. Là chúng ta phải thực tế, phải thật sự là chúng ta phải nhìn nhận và thực tế là như thế. Và cái bộ truyện này tác giả Huỳnh Duy viết nó rất là thực tế. Đó là một trong số ít những bộ truyện mà chị biên tập rất là khen. Bà ấy kiểu bà ấy đứng tuổi rồi, cho nên là bà ấy rất thích những cái dòng truyện mà nó mô tả cái thực tế của cuộc sống qua những cái trải nghiệm của người ta. Bà ấy bảo là phải lấy bộ này của Huỳnh Duy. Tuy nhiên là anh Dũng thì chỉ cảm thấy là nó hơi hụt hẫng khi mà cái kết nó hơi nhanh, kể mà cho phản đánh nhau nữa, nó hơi mặn, nó mặn nhán, tức là nó có cái cơ hội thể hiện cái sự nguy hiểm và cái sự man dợ của đại ca Long nữa thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Và có lẽ là mình sẽ trao đổi với Huỳnh Duy, vận động bạn thì có thể là xây dựng một cái team này. Nó không có ma quỷ, các bạn công nhận không, nó không có ma quỷ, nhưng mà phải thừa nhận nghe nó rất là quấn. Mà nó rất là quấn. Chúng ta nghe chúng ta bị quấn theo những cái tình tiết của vụ án. thì cái team ba người này họ có thể xây dựng thành một cái team được qua những cái vụ án khác nhau. Đó. Mình nghĩ rằng là tác giả có thể là sẽ xây dựng cái team này lên được. Mình nghĩ là như thế. Mình sẽ thử trao đổi với Huỳnh Duy xem là có thể khai thác về cái team này được hay không. Nó rất là hay. Cái lối viết này của Huỳnh Duy thì rất là ok. Mình đã đọc hai tác phẩm của Huỳnh Duy rồi thì đến cái tác phẩm này mình thấy nó rất là ok. Mình sẽ vận động em đến xem là như thế nào. Ok. Nói về cái bánh đúc à, talk show về cái bánh đúc à. Kể cho anh em nghe, chiều nay chị kế toán ở dưới xưởng chị mua đâu nhiều bánh đúc lắm. Mà lâu lắm rồi tôi không được ăn bánh đúc. Thật ra thì ở trong cái chùa ngay gần nhà tôi nhà từ nhà tôi đi vào cách khoảng cây số là có chùa, thì cái ngày rằm mùng 1 là cũng có một cô hay ban bánh đúc ở cổng chùa đó. Thế nhưng mà vì mình ít đi chùa lắm, tại vì cái phép tu của mình nó có quy định, mình cũng có vào chùa chứ không phải là không đấy, nhưng mà mình thường là chỉ là đưa bà già đưa vợ vào chùa hoặc là ngày lễ ngày Tết thì mình thường là vào chùa mình mừng tuổi mấy đứa học sinh ngày xưa của mình thôi. Đó. Nhưng bây giờ thì các em các cháu nó lớn rồi, có những đứa đã hoàn tục, có những đứa nó đã chuyển đi nơi khác rồi, thì mình cũng không mình ít khi vào chùa rồi. Thế thì chứ vào chùa thì mình hay ăn nhưng lâu lắm mà không ăn. Không biết là cái bánh đúc ở chỗ các bạn nào, thế nhưng chỗ mình thì có hai dạng bánh đúc, một là bánh đúc canh tức là bánh đúc chan. Thế thì mình không thích bánh đúc chan lắm, mình thích ăn bánh đúc mà đóng thành bánh hơn. Mình cũng không biết cái cách làm bánh đúc, nhưng phải thừa nhận là cái bột bánh đúc nó sánh sánh, nhưng mà ăn vào lại thấy lúc cảm giác lúc nó mềm nhưng mà nó lại giòn. Nếu mà nói theo cái cách nghệ sĩ nhân dân Duy Nến nói thì là nó vừa giòn vừa mềm. Nó vừa giòn vừa mềm, ăn vào trong miệng thì nó mát mát. Đúng là nó vừa giòn mà nó vừa mềm, nhưng mà nó giòn theo cái kiểu là nó giòn như nó giòn đấy các bạn. Phải thừa nhận là như thế. Tôi không phải là dạng một chuyên gia review ẩm thực, nhưng mà phải thừa nhận tức là nó giòn theo cái kiểu, nó kiểu nó giòn chứ nó không phải giòn cơ cốc như bánh đa. Ăn vào trong miệng nó mát mát, thỉnh thoảng vớ được viên lạc, cái hột lạc người ta cho lẫn vào đó, nó rất là ok. Mặc dù là nếu mà các bạn nào tinh miệng thì các bạn sẽ thấy nó có cái vị hơi chan chát ở đầu lưỡi. Tôi không biết là cái vị chát đó là từ cái gì ra. Ở chỗ anh thì có người ăn, họ ăn bánh đúc chấm mắm tôm. Đó, có chỗ thì chỗ anh thì có người ăn bánh đúc chấm mắm tôm, nhưng mà cũng chấm tương, mà anh thì anh thích chấm tương hơn. Đó, còn bánh đúc chan thì họ nấu lại loãng loãng và họ chan với lại nước xương và cái họ băm cái nhân mộc nhĩ với thịt với lại rau mùi tàu à, thì ăn cái đấy nó nóng. Còn cái bánh đúc kia là bánh đúc nguội. Để kể cho các bạn nghe cái câu chuyện về cái tuổi thơ của tôi, bà nội của tôi ấy, tức là tôi gọi là bà nội cho các bạn. Bà nội của tôi, tuổi thơ của tôi gắn bó nhiều với bà nội. Mặc dù là bà nội của tôi là một người rất khó tính, bà nội khó tính lắm, bởi vì bà nội là dạng kiểu cán bộ thời xưa các bạn, cán bộ từ cái thời mới hết chiến tranh, cán bộ từ thời chống Pháp. Ông bà nội của tôi đều là cán bộ từ thời chống Pháp, qua hai cuộc chiến, thế nên là tương đối khó tính và nghiêm khắc. Tuổi thơ của tôi thì gắn bó nhiều với bà nội. Bố mẹ của tôi thì thoát ly từ Hưng Yên lên trên Thái Nguyên làm việc ở đây. Khi mà chúng tôi còn nhỏ thì bố mẹ phải đi làm, thì lúc đó chỉ có bà nội là rảnh rang, thì bà nội lên bế trông cả hai anh em tôi. Nên tuổi thơ của tôi gắn bó nhiều bà nội lắm. Và cái ký ức của tôi là bà nội thật sự khó tính. Đó. Và có một cái điều, một cái kỷ niệm là như thế này. Bà nội tôi đi bất kỳ đâu về thì cũng mua quà về cho tôi. Và quà lúc đó cũng chỉ, bởi vì nhà lúc đó nghèo, nó chỉ có hai thứ. Một là mía. Mía người ta bán, người ta đã róc vỏ và người ta đẵn thành từng đốt một. Mình chỉ việc đơn cắn nhẹ cái là nó gãy cái đốt cho mình nhai đó. Một là mía, hai là bánh đúc, cũng là những thứ mà bà nội thích ăn. Bà nội đi đâu về cũng có quà là hai cái thứ đó. Từ khi tôi còn bé xíu cho đến sau này lớn lên, những lần mà từ khi mà em tôi nó lớn rồi thì bà nội về quê, nhưng mà cái lúc mà lâu lâu thì bố mẹ tôi lại đón bà nội lên chơi ở một vài tháng lại về quê. Bà đi đâu về bà cũng mua bánh đúc mới lại mía cho ăn. Thế thì một cái lần như thế này, lần đó bà nội đi về và bà nội không có quà. Không có quà. Và khi đó thì mình còn bé, mình giận lắm, mình dỗi lắm. Mình dỗi, mình khóc, mình ăn vạ, mình chí. Không có quà. Mình chí, mình khóc, mình chí phèo, mình lăn, mình dễ đành đạch. Tôi hồi bé thì nói thật là tôi được trèo. Được trèo lắm. Thế nên là chí phèo bà nội. Và tôi đã quay lại tôi gắt. Bà nội không thương con. Con không cần bà nội nữa. Bà nội đi về quê đi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Đấy là một trong những cái ký ức ít ỏi khi tôi còn bé. Về bà nội mà tôi còn nhớ được. Còn những cái ký ức sau này khi tôi lớn lên thì không nói. Nhưng mà đó là một trong những cái ký ức ít ỏi mà tôi còn nhớ được. Bà nội đi về quê đi. Và tôi... Văn Mót, mình không đồng ý cho bất kỳ ai report, re-up lại những video của mình nhé. Mình đã nói rõ rồi. Nhé. Các bạn thông cảm giúp mình. Chỉ là các website bây giờ mình đang chưa có phương án giải quyết. Tại vì các website, cái hệ thống, cái server của họ đặt ở nước ngoài, mình chưa có phương án để giải quyết vấn đề bản quyền thôi. Mình nói rồi. Và bạn cũng không cần cứ phải nhắc đi nhắc lại như thế. Sự là mình không vui một tí nào cả. Từ hôm qua mình đã nói một lần rồi và mình đã không muốn nhắc nhiều rồi. Bạn đừng có cố nhắc đi nhắc lại như thế. Thì cái ký ức về bà nội của tôi vẫn cứ nhớ mãi. Tôi vẫn cứ nhớ mãi. Tôi đã nói một câu nói như thế. Và cho đến chiều tối ngày hôm đấy về. Chiều tối ngày hôm đấy về thì bạn chia sẻ. Ok, nếu bạn các bạn chia sẻ thì thoải mái thôi. Các bạn dẫn link, các bạn đặt mã nhục thoải mái. Còn cái việc repost thì mình không đồng ý nha. Các bạn chia sẻ thoải mái. Mình rất cảm ơn vì cái sự chia sẻ đó. Chia sẻ link hoặc là đặt Ember mã nhúng thì thoải mái. Mình rất cảm ơn. Còn cái việc repost thì mình không đồng ý nha. Thì cái chiều tối ngày hôm đấy thì ăn cơm xong thì bà nội mới ngồi kể chuyện lại sau một ngày ấy, bà nội kể với bố mẹ tôi là hôm nay thằng cò nó ở nhà nó dỗi bà này nọ, nó bảo nó đuổi bà về quê. Thì bố tôi tức lắm, bố tôi mắng cho tôi một trận, ông còn định vụt cho tôi mấy cái. Ông định vụt cho tôi mấy cái, thế nhưng mà bà nội lại thôi, bà nội can, bà nội bảo thôi đánh làm gì, nó trẻ con. Thế thì lúc đấy bà nội mới bảo là hôm nay bà nội đi xuống dưới đám một cái bà bạn, đám ma một cái bà bạn. Và bởi vì buổi trưa nay, đi buổi trưa thì lúc đấy là bà nội cũng lớn lớn tuổi rồi, tôi cũng chẳng nhớ chính xác là lúc đó bà nội bao nhiêu tuổi nữa. Thế nhưng mà vì là bà nội đi về buổi trưa mà trời nó nắng đó, thì bà nội lúc đó là đi về như kiểu cái huyết áp của những người già ấy. Khi mà đi, các bạn biết đi trời nắng thì nó lên, tức là thật ra cái thời điểm mà bà nội về nói không mua quà và tôi giận dỗi đó là bà nội đang rất là mệt và choáng váng. Nói thật là cũng may đó là không xảy ra những cái dạng như kiểu là người già hay bị là tai biến. Rất là may mắn là không bị tai biến. Chứ nếu không lúc đó thì không khéo tai biến thì dở lắm. Lúc đó là bà nội mệt quá. Bà nội đi thẳng về chứ không rẽ vào chợ mua quà cho tôi. Về thì mới bị tôi giận dỗi như thế mà tôi lại còn đuổi bà nội. Bà nội đi về quê đi. Bà nội không, con không cần ở đây. Bà nội ở đây nữa. Bà nội đi về quê đi. Thì nói thật với các bạn là lúc đó nghe bà nội nói như thế. Thì cái thời điểm đó, bởi vì lúc đó tôi chỉ là thằng nhóc đâu có 5-6 tuổi à. Đây là chúng ta phải nói thật với nhau. Tôi biết là hồi bé tôi hư, lớn lên tôi cũng vẫn hư. Tôi không phải là một đứa trẻ ngoan. Phải thừa nhận một điều, tôi không phải là một đứa trẻ ngoan. Mặc dù là bố mẹ tôi rất là nghiêm, bà ông bà nội rất là nghiêm, tôi được thừa hưởng một cái sự giáo dục nghiêm khắc. Thế nhưng trong mấy chị em, trong anh chị em trong nhà thì tôi là một cái thằng nó giống như kiểu là, các bạn cứ hình dung là một cái ổ gà đẻ ra những quả trứng tròn và màu hồng hào, màu sắc hồng hào, thì tự nhiên thòi lòi ra một quả trứng nó méo, nó to và nó màu xám xịt. Thế ổ gà đẻ ra một đàn gà con lông vàng đi theo mẹ tìm ăn trong vườn rất đáng yêu, thì tự nhiên thòi lòi ra một cái con vịt lạch bạch kiểu như thế. Không, tôi thì đảm bảo là tôi giống, mặt mũi tôi thì giống ông già tôi như đúc rồi, zin rồi. Tôi giống ông già tôi như đúc luôn. Đó. Nhưng mà ý là mình là một cái thằng như kiểu nó oai bom. Đó. Thì từ bé rồi, mặc dù được thừa hưởng một cái nền giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm lắm, nhưng mà tôi ương dã man luôn. Thì nói thật lòng là cái thời điểm nghe bà nội nói ra cái câu chuyện lúc trưa thì tôi cũng chỉ biết thế thôi. Tôi cũng chỉ biết thế thôi. Chứ mình chưa nghĩ được. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cái câu chuyện đó nó lại không giống như những câu chuyện khác. Nó trôi qua trong cái ký ức còn thơ bé của tôi. Mà nó cứ đọng mãi trong đầu. Nó cứ đọng mãi trong đầu. Trong khi đó là thời gian trôi qua thì nói thật lòng là có những cái ký ức ở cái thời điểm nó đã quá xa. Khi chúng ta còn quá nhỏ, chúng ta không thể nhớ nổi. Không thể nhớ nổi. Đúng không ạ? Thế nhưng chẳng hiểu làm sao đó, cái câu chuyện đó với bà nội, nó là một trong những cái ức ít ỏi mà tôi còn nhớ ở cái thời điểm đó. Và nói thật lòng là qua rất nhiều năm, cho đến bây giờ bà nội không còn ở trên đời này nữa, thì cái câu chuyện ngày hôm đó nó vẫn còn rõ như in luôn. Tôi vẫn còn nhớ, thậm chí tôi còn nhớ rõ đến cái áo cộc tay hoa và cái quần sa tanh màu đen của bà nội hôm đấy mặc, tôi vẫn còn nhớ cơ. Nó nhớ đến như thế. Cái quần sa tanh màu đen mẹ tôi mới mua cách đó khoảng hơn tuần đó. Và cái áo cộc hoa bởi vì mùa hè, tôi vẫn còn nhớ như in như thế luôn. Tôi vẫn còn nhớ là tôi lăn đành đạch ra cái hè, tôi khóc gào thét lên: bà nội không mua quà cho con không yêu bà nội không yêu con không yêu bà nội nữa, bà nội đi về quê đi. Tôi nhớ như in từng câu nói đó. Nó là những cái ký ức nó như kiểu là thành một cái dấu vết ở trong cái tâm hồn của mình. Và cho đến khi mà càng ngày càng lớn lên thì tôi càng áy náy về cái điều đó. Thật sự là tôi càng áy náy về cái điều đó. Áy náy rất nhiều. Áy náy nhiều lắm. Càng suy nghĩ nhiều, khi mà càng lớn lên, cái nhận thức về cuộc sống của mình càng nhiều, thì mình càng áy náy. Và cũng từ khi bắt đầu anh nhận thức về cái sự áy náy đó, thì cứ mỗi một lần đi về quê thăm bà nội, tôi lại mua mía và bánh đúc. Mặc dù lúc đấy bà nội răng yếu lắm rồi. Răng bà nội lúc đó yếu lắm rồi. Tôi vẫn cứ mua mía và bánh đúc về để cho bà nội, coi như là một cái đồng quà. Và nói thật lòng là có một cái kỷ niệm nữa. Những cái ngày tháng cuối cùng, thì khi ấy bà nội già lắm rồi và bà nội bị lẫn. Bà nội lúc đó già lắm rồi. Ngoài 80 gần 90. Ngoài 90 rồi. Bà nội tôi thọ 97 tuổi. Ngoài 90 là bà nội, những cái năm tháng cuối cùng của bà nội là bà nội bị lẫn. Người già, bệnh chung của người già. Bà nội bị lẫn, ăn uống lúc đấy thì sức khỏe vẫn tốt nhưng bị lẫn. Thế là cái hôm đó thì đi về quê. Và tôi cũng mua cả mía và bánh đúc. Cả mía cả bánh đúc. Và về là còn cho tiền. Thật ra thì lúc đấy gọi là cho tiền bà, nhưng mà bà biết gì đâu. Bà chỉ có, thôi thì mình cứ gọi là mình đưa tiền, nhưng mà thật ra lúc sau là sẽ đưa cái tiền đó cho bác. Bác nuôi bà nội thì bác sẽ mua các thứ để bà nội ăn, bồi dưỡng thôi. Chứ còn mình đưa lúc đó là mình đưa cho bà nội thôi. Thế thì có một cái ký ức cũng rất là nặng nề, mà đến bây giờ nó vẫn còn lưu lại trong cái nhận thức của tôi. Đó là cái ngày hôm đó bà nội không ăn bánh đúc nữa. Mía thì đã không ăn được từ lâu rồi, nhưng bánh đúc thì đến lúc đó bà nội cũng không ăn nữa. Bà nội cầm cái tờ tiền 500 ngàn đó, bà nội vò vò cho mồm ăn. Đó là một cái, lúc đó tôi nhìn và tôi chột dạ. Tất nhiên là theo phản xạ như tất cả mọi người, tôi vội vàng lên giữ tay bà lại. Chứ không là bà mà nhét vào mồm mà ăn, chưa nói đến cái việc mà tiền thiết các thứ. Mình chỉ nói là bà nhét mồm nhỡ đâu nó nghẹn, nó hóc chết giờ. Bà nội đã bánh đúc và mía vẫn để ở đó, để ra đĩa ăn hoài rồi. Nhưng đó là cái lần đầu tiên tôi thấy bà nội không ăn bánh đúc nữa. Bà nội vò vò cái tờ tiền bà nội nhét vào mồm. Cái hình ảnh đó nó cũng chẳng bao giờ phai được ở trong cái ký ức của tôi. Đó là hai cái câu chuyện nó trái ngược nhau hoàn toàn. Và nó gần như là cái sự ám ảnh. Nó gần như là cái sự ám ảnh. Cho đến bây giờ bà nội đã mất được 2-3 năm rồi. Chẳng còn cơ hội để mua bánh đúc và mua mía nữa. Tôi cũng chẳng biết là tôi kể cái câu chuyện này nó có liên quan gì đến cái hôm nay ăn bánh đúc không. Nhưng mà cái chiều nay khi mà tôi ăn cái bánh đúc đó, tôi ăn cái bánh đúc đó, tự nhiên tôi nhớ bà nội kinh khủng. Tôi nhớ lắm. Tôi nhớ kinh khủng. Có lẽ là cuộc sống của chúng ta là có những cái thứ nó trôi qua và các bạn sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Có những thứ nó trôi qua rồi, chẳng bao giờ lấy lại được. Giá như nếu như có cái cỗ máy thời gian của Doraemon thì tôi sẽ quay lại cái thời điểm mà khi tôi lăn ra hè và tôi khóc và tôi đuổi bà nội. Cái thằng bét cam này hôm nọ mình block nó rồi mà sao nó lại xuất hiện ta. Nó anh lóc mấy thằng bét cam rồi đó, thằng bét cam, thằng em của nó. Nếu như tôi có mấy thời gian mà tôi quay lại, chắc chắn là tôi sẽ lấy roi tôi vụt cho cái thằng tụn bé đó, thằng cò đó. Một trận, vì cái tội dám nói láo bà nội như thế. Tôi sẽ vụt cho nó một trận. Láo pét. Nhưng mà nếu mà đã có cụ mấy thời gian thì có lẽ là sẽ có nhiều người trong chúng ta sẽ không phải để lại những cái hối tiếc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không bao giờ phải có những cái hối tiếc đó. Nếu như có mấy thời gian thì nó cũng chẳng còn chữ nếu nữa. Chúng ta có thể làm được mọi điều chúng ta muốn. Chúng ta có thể sửa tất cả những cái sai lầm mà mình đã mắc phải. Lúc đó thì thế giới nó lại theo một cái trật tự khác. Nếu như có cỗ máy thời gian thì đúng là chả còn chữ nếu. Đúng không? Thế nên là cuộc sống nó có những thứ nó trôi đi rồi. Mà thật lòng mà nói là sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Vĩnh viễn chẳng bao giờ lấy lại được. Và có những câu chuyện nó sẽ theo chúng ta và nó sẽ dằn vặt chúng ta suốt cả một đời. Nó sẽ dằn vặt chúng ta, thật sự là dằn vặt chúng ta suốt cả một đời. Chia sẻ với anh chị em một chút ít là như thế về cái câu chuyện bánh đúc. Mặc dù là không liên quan thật sự đến bánh đúc lắm, đúng không ạ? Ok, ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện ma ngắn của tác giả Thanh Hoàng, Nước mắt một kiếp. Và ngày mốt là ngày 22, 22, 23, 24, 25, 26, 22, 23, 24, 25. Cô Đồng Thao gặp nạn ở giáo xứ Sơn Đoan của tác giả Trung Kiên. Đó. Em chào chị Nghiệp Trầm Luân. Em chào chị. Hôm nay nhắc đến cái câu chuyện bánh đúc, tự nhiên em cũng nhớ bà nội lắm. Đó, tại vì cái câu chuyện đó của em nó liên quan đến cái bánh đúc. Khi mà tự cầm cái bánh đúc ăn vào mồm cái tự nhiên nhớ lên, tự nhiên nó dội đến. Bởi vì trong cuộc sống có đôi lúc là vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, vì những cái sự nọ sự kia thì chúng ta quên đi những cái ký ức tưởng chừng đã lãng quên ở trong đời mình. Thế nhưng mà tự nhiên ăn vào cái ký ức từ cái năm 6 tuổi nó dội lại trong đầu em. Sau đó là em lại nhớ lại cái hình ảnh bà nội. Nhất là khi mà bà nội đã già lẫn. Và cái hình ảnh em thì em không thể nhớ được cái hình ảnh thời bà nội còn bế em, nhưng mà em vẫn còn nhớ cái hình ảnh khi mà bà nội bế thằng cu em. Trời ơi, cái thằng đó hồi nhỏ nó mập. Nó mập lắm, nó nặng như cái cối đa lỗ đó. Mà cái buổi trưa đó, bố mẹ em thì đi làm, Nó gắt sữa, nó khóc ngằn ngặt luôn. Trời ơi, nó khóc ngằn ngặt. Cứ đặt nó xuống là nó khóc. Cái buổi trưa đó. Đó, bố mẹ em thì phải đi kiếm ăn. Dân chợ mà chị. Vừa làm nhà nước, nhưng mà mẹ em thì cái giai đoạn đó là chạy, lúc đó là nghỉ, vẫn đang nghỉ chế độ thai sản. Thế nhưng mà con nó cưng cứng rồi là cũng phải bơi ra chợ để tranh thủ mà kiếm. Từ lúc đó em nhà em nghèo lắm. Thằng cu bà nội bế mà nó khóc ngặt, mà nó mập, nó nặng như cái cối đa lỗ ấy. Trời ơi, bà nội thì già, bế nó cứ rong rong cả buổi trưa. Em vẫn nhớ cái hình ảnh đó. Mà vừa bế thằng cu em mà còn phải vừa để mắt đến em. Tại vì em nghịch lắm. Em nghịch lắm, trưa em đâu có ngủ đâu. Chứ em không ngủ, em cứ ra vườn em nghịch. Em nghịch cái nọ, em trèo cây, em nghịch cái kia. Thế là vừa phải bế thằng cu, vừa phải trông em. Đó, đến tận chiều là còn phải cơm nước luôn. Đến tối bố ba mẹ em mới về. À, cái giai đoạn bà nội lên trông nhà em là bà nội cũng vất. Giai đoạn đó cũng vất là em tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên lúc đó em nhớ hình ảnh bà nội quá à. Có điều bây giờ chẳng còn bà nội để mà mua bánh đúc, mới mua mía về nữa. Chả còn nữa. Về quê thì ông bà nội mất hết rồi. Còn các bác thì nói thật là ví dụ ít năm nữa, thời của các bác với các ông, tức là ông già em với các bác cũng mất. Theo cái dòng của thời gian, nó chả ai tránh được cái sinh lão bệnh tử. Còn thời, đến lượt thời anh em chúng em, mà hai anh em, mấy anh chị em chúng em thì đẻ ra ở trên này. Nó thật là vì nó xa, thế nên là cái tình cảm gắn bó với các anh chị em ở quê nhà các bác, nó cũng thật sự mà nói là nó cũng không thể nào sâu sắc được. Ví dụ mình ở gần, mình năng chạy đi chạy lại, nó khác. Nhưng đây mình ở xa, họa hoàn mới về. Cái tỉ dụ như là đợt dịch bệnh đến hơn năm nay rồi, em đâu có phải quê được đâu, dịch bệnh nó triển miên. Cái tình cảm nó cũng không được gắn bó. Thế ví dụ đến thời mà cha em rồi là đến các bác, các chú mất hết, nằm xuống ít năm nữa, nằm xuống đó thì đến thời anh em chúng em thì chắc là tính là có khôi thôi, coi như mất gốc. Tại vì còn cái gì ở quê đâu. Chả còn cái gì cả. Cha em đi thoát ly từ sớm. Cha em 18 tuổi đã đi thoát ly, đã rời quê đi rồi. Thế nên là thời gian trôi qua rồi dần dần nó cũng thành ra là chúng em là thành là những đứa con mất gốc. Thế nên là em thì cha em vẫn luôn dặn là tất nhiên là cái việc cuộc sống mưu sinh, nhưng làm cái gì thì làm phải nhớ mình là quê gốc của mình là Hưng Yên. Đó, sinh ra và lớn lên, trưởng thành ở Thái Nguyên, nhưng quê gốc là Hưng Yên, cha em vẫn luôn dạy như thế. Đó, chẳng qua là thôi thì vì điều kiện, những cơm manh áo, mình không không thể về, cũng không thể gắn bó được với quê hương, thì đành phải chịu. Đấy, nhưng mà cố gắng lưu giữ những cái kỷ niệm như thế. Kỷ niệm về bà nội, kỷ niệm về những cái ký ức thời còn nhỏ quê. Thỉnh thoảng thì về thắp hương ông bà nội, thăm mọi người, rồi để cho con em nó biết được là cái gốc gác của nó là ở đó, rồi cũng lại đi. Đôi lúc về quê bây giờ ông bà nội mất rồi chẳng còn biết ở đâu nữa. Nó nói ở nhà các bác, các anh, các chị nó cũng phiền lắm. Phải thừa nhận một điều là như thế. Ví dụ ở nhà ông bà mình nó khác, đúng không ạ? Ở nhà ông bà mình nó khác. Thế nhưng mà ở nhà các bác, các anh, các chị nó lại khác. Thế bây giờ ông bà mất rồi, chả còn... Nó cũng... Thành ra là mỗi lần về quê mình cũng chốc lát. Sau đó rủ lại đi thôi. Xin lỗi anh chị em, tại vì tôi lạm bàn cái câu chuyện quá. Đang đây chương trình live stream chuyện ma, tự nhiên tôi nói lên thiên tí. Nhưng mà thôi thì đôi lúc trong cuộc sống anh chị em mình, tôi đã bảo rồi, cái chương trình của chúng ta là chương trình giải trí. Tôi không phải, đây không phải là chương trình dọa ma đơn thuần, mà nó là chương trình giải trí. Có đôi lúc tôi đọc chuyện nó chả có con ma nào, như trong cái câu chuyện này chẳng hạn, nó chả có con ma nào, đúng không? Có đôi lúc tôi đọc chuyện ma gì mà nó cười đến vỡ cả cái bụng ra. Có đôi lúc thì ngồi talk show nói chuyện với nhau lên tha lên thiên. Thì đôi lúc thì nó là chương trình giải trí. Anh chị em chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống nhá. Thì xin phép anh chị em như thế, không có nhiều bạn khó tính vào bảo ông này ông đọc chuyện ma, ông nói lên tha lên thiên cái gì mà bánh đúc rồi cái gì. Tuyết Nhung, cái super chat nó chưa áp dụng ở Việt Nam. Hiện tại thì cái super chat nó đang là cái bản demo. Nó áp dụng ở một số quốc gia thôi, chắc là sắp tới nó sẽ phổ biến nữa em. Anh cảm ơn Tuyết Nhung đã quan tâm nghe. Đó, thì mình nói như vậy để bởi vì thỉnh thoảng có bạn vào comment mà ông này ông nói liên thiên cái đéo gì ông biết được chương trình đọc chuyện ma. Ông đọc xong thì ông thôi mẹ đi ông xuống đi, ông ngồi ông nói liên thiên cái gì ngứa mắt thì ghét. Thôi xin phép chương trình giải trí, đôi lúc chúng ta chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống nghe. Đừng cáu, nghén, vui vẻ đi. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Huỳnh Duy đã cung cấp tác quyền cho anh Tụn diễn đọc bộ truyện này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên đã super chat. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại.